Chương 9. Gia đình không hòa thuận. Học cách cân bằng, vừa chăm sóc gia đình, vừa chăm lo sự nghiệp. Hôn nhân do chính ta lựa chọn. Bạch sư phụ, sau khi kết hôn, vợ con chăm lo gia đình chu đáo, còn con chịu khó đầu tư học hành, cuối cùng cũng tìm được một công việc khá tốt. Nhưng vợ con lại trúng tuyển vào một công ty ở tỉnh khác. Hai vợ chồng con bất đắc dĩ phải sống xa nhau. Ban đầu, cuộc sống đối với con thật khó khăn. Công việc mệt mỏi, trong lòng cô đơn. Đã có một thời gian con chìm trong những cơn say. Sau đó, con có người tình. Cuộc hôn nhân của chúng con cũng vì thế mà phải đối mặt với tan vỡ. Vào dịp cuối năm ngoái, con hối hận quay đầu, quyết định quay về với vợ. Nhưng cho đến giờ, con vẫn không thể giải thoát mình ra khỏi nỗi cô đơn hằn đeo bám bấy lâu. Những ngày tháng sống một mình mỏi mệt, vấn đề kinh tế và áp lực công việc đều khiến con rất khổ tâm. Gần đây, con cái cũng trở thành một vấn đề rắc rối. Con của con luôn cãi nhau với mẹ, làm con đau đầu nhức óc. Song vì tham vọng sự nghiệp, nên con không thể bên cạnh cháu sớm chiều. Nếu sau này cuộc sống của cháu gặp phải điều gì bất hạnh, con thực sự không biết phải làm sao để gánh chịu. Mỗi khi nghĩ đến điều này, con lại cảm thấy bất an. Vật lộn suốt 10 năm, con mới có được địa vị ngày hôm nay, nên con không dễ từ bỏ công việc này. Nhưng nghĩ đến gia đình, con lại cảm thấy cần trân trọng gia đình, hưởng thụ niềm vui của luân thường. Vấn đề này con mong được sư phụ chỉ dạy. Cuộc sống do bản thân mỗi người tự lựa chọn. Người ta vẫn thường ước ao một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Và rồi người ta kết hôn, sinh con, tận hưởng sự yêu thương bên bạn đời, lòng hiếu thuận của con cái. Đồng thời, sau khi kết hôn, người ta cũng phải gánh vác thêm trách nhiệm, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Có thể đạt được mọi ước mơ, lại được người khác tôn trọng. Một cuộc sống hoàn hảo như vậy quả là khó có thể với tới. Nếu đã lựa chọn cuộc sống gia đình, phải gìn giữ cho tốt mối nhân duyên ấy và xác định rõ hướng đi của cuộc đời. Nếu hai vợ chồng lâu ngày xa nhau, sự cô đơn tất yếu sẽ tìm đến. Người vợ của bạn cũng giống bạn vậy, đều phải chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo. Vì vậy, khi quyết định sống xa nhau, cả hai đều phải có sự chuẩn bị tâm lý, rằng có khả năng vợ hoặc chồng mình sẽ có mối quan hệ thân thiết với một người khác giới nào khác. Hãy nhìn nhận một cách khách quan rằng, trong khoảng thời gian này, anh ấy hoặc cô ấy có thêm những người bạn mới là một điều không thể tránh khỏi. Không nên lấy đây là một cái cớ để lời qua tiếng lại, khiến cho cả hai đều tổn thương. Sau khi kết hôn, bất kể là vì lý do gì khiến hai vợ chồng phải sống xa nhau, cũng đều phải kiềm chế bản thân. Người ta ai cũng phải có những người bạn mới. Đây là điều mà chúng ta không thể ngăn cấm được. Nếu bạn lo lắng về điều này, hãy nghĩ cách chuyển về sống cùng nhau. Dù sao đi nữa, cũng không nên lấy hôn nhân làm cây cớ để bó buộc cuộc sống tự do của đối phương. Hạnh phúc gia đình không mua được bằng tiền. Bạn phải hiểu rằng, việc hai vợ chồng bằng mặt mà không bằng lòng do sống xa cách này còn có ảnh hưởng xấu đến con cái hơn cả việc ly hôn. Con không nghe lời mẹ là có lý do của chúng, bởi vì tự trong tâm chúng không có tình cảm kính yêu cha mẹ. Cha mẹ coi tiền bạc là quan trọng nhất, gạt bỏ mối quan hệ vợ chồng và gia đình sang một bên. Quan điểm sống ấy sao có thể khiến con cái tôn trọng được? Vấn đề của con cái, về cơ bản, đều không xuất phát từ bản thân chúng, mà là từ cha mẹ. Do đó, độc giả thân mến, giờ này, bất kể là anh chỉ còn đôi chút tình thương dành cho người vợ của mình, muốn trả món nợ tình cảm, hay là anh đã nghĩ tới trách nhiệm của một người cha, tôi cũng muốn nói với anh rằng, so với sự nghiệp, gia đình đáng để chúng ta trân trọng hơn. Giá trị đích thực của đời người là gì? Là được sống với người mà ta thương yêu, hay là sở hữu tiền bạc, một vật ngoài thân? Là một người cha thật tốt, nuôi con trưởng thành quan trọng hơn, hay tiền bạc quan trọng hơn? Tình cảm chân thành mà người ta trao nhau, tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái đều không thể dùng tiền đong đếm được. Bỏ ra một đống tiền mời gia sư cho con, thuê tài xế riêng đưa con đi học, tìm một ô xin để lo cơm nước cho con, đây đều không phải là yêu thương con thật sự. Những đứa trẻ lớn lên trong sự quan tâm như vậy, thậm chí sẽ không thể hiểu được lòng biết ơn. Làm như vậy, ngược lại, là làm hại con trẻ. Tình yêu giữa cha mẹ và con cái không thể dùng tiền bạc làm thước đo. Đừng làm nô lệ cho đồng tiền, đừng trở nên mê muội vì danh lợi, đừng mong muốn làm đẹp lòng cả thiên hạ. Nếu không, bạn sẽ đánh mất chính mình. Chúng ta phải làm chủ được chính mình. Trong quá trình học cách làm chủ bản thân, bạn sẽ gặp phải câu hỏi rằng tôi là ai? Khi nhìn lại cuộc sống của bản thân, nhận thấy mình đã mãi miết với sự nghiệp mà thờ ơ với vợ, bạn sẽ cảm thấy đau khổ, hối hận. Vì vậy, lời khuyên của tôi là hãy trở về bên cạnh gia đình, cho dù chỉ là giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, hay nấu một bữa cơm cho con cái, sắp xếp lại cặp sách cho con, và việc nhỏ ấy cũng sẽ khiến người thân của bạn cảm thấy hạnh phúc. 10 năm qua, vì sự nghiệp của anh, em đã phải hy sinh quá nhiều. 10 năm về sau, hãy để anh chăm sóc cho em. Hãy bộc bạch sự khổ thẹn và lòng biết ơn của mình với cô ấy như vậy. Anh đã vì em mà vứt bỏ sự nghiệp và danh lợi. Nếu mang suy nghĩ ấy quay về bên gia đình, chắc hẳn bạn sẽ có mâu thuẫn. Nếu tôi vì cô mà vứt bỏ sự nghiệp và chức vụ tương lai sáng ngời ấy, vậy cô đã làm những gì vì tôi? Khi vợ chồng tranh cãi, các bạn đã buông lời làm tổn thương cô ấy. Cuộc sống như vậy chắc chắn sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ vài năm sẽ đi tới kết cục bi thảm là ly hôn. Hãy mau chóng xóa bỏ tâm trạng tiếc nuối sự nghiệp. Đối với những tranh cãi, va chạm sau này, bạn cũng phải có sự chuẩn bị tâm lý trước. Bạn thực sự đã từ bỏ sự nghiệp vì gia đình, nhưng tuyệt đối không được coi đó là một sự hy sinh. Chỉ có cách bù đắp tình cảm cho gia đình đã bị xem nhẹ trước đây, bạn mới có thể thoát khỏi sự dằn vặt, tự trách mình, mới có thể ngẩng cao đầu để sống. Vì rằng, khi mang nợ, người ta sẽ cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, không thể ngẩng cao đầu tự hào được. Vợ ơi, chúng ta mỗi người một phương, dù cho anh có kiếm được cả triệu cũng có ích gì. Những ngày tháng không có em bên cạnh, đối với anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh đã nghĩ rất kỹ, đối với anh, thứ đáng quý nhất là em và các con. Chỉ vì tiền mà anh đã bán rẻ chính mình, rời bỏ mẹ con em. Anh cảm thấy cuộc sống này trống rỗng, vô vị. Bây giờ anh mới hiểu được, sự trống rỗng, đó là bởi anh đã bỏ quên mất tình yêu lớn nhất của đời người. Đó là kết quả của việc chỉ chú tâm vào những điều vô nghĩa. Đến giờ anh mới ngộ ra rằng em và con mới là điều giá trị nhất. Vì thế anh đã trở về đây. Anh đã nợ em quá nhiều. Sau khi ổn định lại, anh sẽ đi tìm việc. Anh đã vô tình làm nặng gánh thêm cho em. Bây giờ dọn dẹp cơm nước, chăm con, em cứ giao hết cho anh. Mỗi ngày về đến nhà, em chỉ cần ngồi thư giãn để anh đấm lưng bóp vai cho em. Thật lòng, anh rất muốn sống một cuộc sống như vậy. Khi bạn trở về với gia đình, làm trọn vai trò của mình, chắc hẳn bạn sẽ không khỏi xúc động mà nói rằng ôi, thì ra cuộc sống như thế này mới gọi là cuộc sống. Hạnh phúc gần gũi là vậy. Sao tôi lại như một kẻ ngốc cứ mãi miết kiếm tìm ở nơi xa xôi kia. Nghĩ lại những đêm không ngủ, chỉ làm bạn với rượu và tivi, tôi thấy thật kinh khủng. Sao tôi lại có thể lựa chọn một cuộc sống như vậy chứ? Còn bây giờ, bạn đã luôn ở bên và cho đi tình yêu một cách chân thành, xua tan nỗi cô đơn và buồn khổ của vợ. Bạn yêu thương con cái, cũng nhận được tình yêu đáp lại của chúng. Đây mới thực sự là hạnh phúc. Xem trọng gia đình hơn tất cả. Hoặc giả, bạn hãy đưa ra một quyết định khác, mãi mãi rời bỏ gia đình. Nếu bạn cảm thấy thật sự không thể từ bỏ được sự nghiệp đang ngày càng phát triển của mình, để trở về quê nhà chăm sóc vợ con, cách giải quyết sẽ là nói vĩnh biệt với họ. Món nợ trong lòng nếu không có cách nào trả bằng tình cảm, thì phải dùng của cải thay thế. Hãy dùng những gì tích lũy được để bù đắp lại cho gia đình. Tiền lương sau này bạn cũng hãy dành một nửa để chu cấp cho gia đình. Làm như vậy để đổi lấy tự do cho bản thân. Nếu muốn tìm người tình mới cũng được, muốn đi bước nữa cũng được. Nửa đời trước của tôi tuy đã mắc sai lầm, nhưng nửa còn lại tôi sẽ sống một cách nghiêm túc. Điều này phù hợp với tất cả những công dân có quyền tự do và được pháp luật bảo hộ, nhưng tuyệt đối không phải là thái độ mà một người tu hành nên có. Vị khách đặt câu hỏi trên hiện đã có một công việc tốt, nhưng cũng không biết cụ thể là tốt ở đâu. Là tiền lương đủ nhiều hay là đến mức được người khác ngưỡng mộ? Tuy không rõ cho lắm, nhưng tôi có thể khẳng định chính công việc này đã khiến một gia đình tan vỡ, vợ con rơi vào đau khổ. Vậy một công việc như thế sao có thể gọi là công việc tốt đây? Bạn thân mến, xin hãy chấm dứt một cuộc sống không hoàn chỉnh và vô định ấy đi. Bạn chính là người bị thiệt hại đầu tiên, tiếp đó là vợ. Ngoài ra, xin đừng quên rằng những đứa con của bạn cũng sẽ không có hạnh phúc. Trong tình cảnh này, ly hôn sớm là một cách làm sáng suốt. Nếu cứ kéo dài tình cảnh này một cách vô bờ bến, sẽ chẳng tốt cho bất kỳ ai. Đừng vì quá để tâm đến ánh mắt của người khác mà khó đưa ra quyết định. Như vậy chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. Trong cuộc sống, khát vọng của người ta quá nhiều. Nhưng sao tất cả, muốn cái này, mất cái kia, cuối cùng lại rơi vào cảnh tay trắng. Đặc biệt là đối với những người làm cha mẹ thì càng không nên cho rằng trách nhiệm của mình là kiếm tiền nuôi con. Bạn nói rất đúng, khi làm cha thì phải thường xuyên bên cạnh con, yêu thương, che chở cho con. Đương nhiên, người cha dù có phải lênh đênh nơi chân trời góc bể để kiếm tiền, hoặc giả đứa trẻ này từ nhỏ đã mất cha, cũng sẽ không phải chịu sự tổn thương quá lớn. Nhiều nhất, đứa trẻ cũng chỉ là thương nhớ cha mình, chứ cũng không đến nỗi mắc chứng tâm thần phân liệt. Không có cha, người mẹ một mình nuôi con khôn lớn, âu cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Cứ cho là chồng không ở bên cạnh, nhưng chỉ cần người vợ luôn yêu chồng, nuôi dạy con cái bằng cả tình yêu, thì đứa con vẫn sẽ trưởng thành một cách bình thường. Ngược lại, cho dù vợ chồng luôn bên nhau như hình với bóng, nhưng trong lòng người vợ không có tình yêu, thậm chí luôn cảm thấy chán ghét, coi thường chồng, điều đó đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý đứa trẻ. Nếu đã tay trong tay bước vào cuộc sống hôn nhân, hãy giữ trọn lời thề ước, cùng nhau đi hết cuộc đời. Nếu cuộc sống đi tới bước khó khăn cùng cực, giống như trong câu chuyện về một gia đình đáng thương ở Triều Tiên tôi đã kể ở trên, người chồng bất đắc dĩ buộc phải rời bỏ vợ con, hẹn ước nếu có ngày còn sống sót sẽ gặp lại. Bạn muốn ly hôn thì còn có thể hiểu được. Nhưng những người lấy lý do con cái và sự nghiệp để ly hôn, xin hãy suy nghĩ cho kỹ về quan niệm gia đình của mình. Cho dù là thời điểm nào, người ta cũng đều nên coi gia đình là điều giá trị nhất. Hạnh phúc bắt nguồn từ trong chính gia đình, chứ không phải là thế giới bên ngoài. Ngoài sự nghiệp cống hiến cho xã hội, chẳng còn gì quan trọng hơn gia đình. Nhưng với bạn, dường như tiền bạc và địa vị đều đã quan trọng hơn gia đình mất rồi. Tiếng tăm đặt lên trên gia đình, tham vọng cũng ở bên trên gia đình. Những người không mệt mỏi theo đuổi những điều đó sẽ dần dần lãng quên giá trị của gia đình. Cuối cùng sẽ than thân trách phận suốt đời. Bạn hãy thử suy nghĩ xem, khi chúng ta bị rớt xuống từ một địa vị cao sang, khi tiền của bị tiêu đi hết, khi người tình cũng bạc bẽo bỏ đi, nơi duy nhất còn có thể đi chính là nhà của bạn. Có một lần tôi làm hòa cho một cặp vợ chồng nọ. Người chồng nói sức khỏe của anh ta không được tốt, vô cùng khổ sở. Theo như tôi thấy, sức khỏe của anh ta đúng là không ổn, và cũng khuyên rằng, sắc mặt của anh thật sự là không tốt. Nếu nghĩ cho sức khỏe của bản thân, anh nên xin nghỉ làm khoảng 1-2 tháng để chữa trị, nghỉ ngơi. Tôi nói chưa dứt lời, thì chị vợ đã tiếp. Anh ấy cố đi làm thêm 6 tháng nữa, rồi nghỉ ngơi sau có được không ạ? Anh ấy đã bị bệnh đến thế rồi, sao không bắt đầu chữa trị ngay bây giờ đi, còn đợi thêm 6 tháng nữa làm gì? Kết quả là chị vợ ấp a ấp úng nói rằng, dạ, đợi thêm 6 tháng nữa, chồng con sẽ được thăng chức lên làm thành viên hội đồng quản trị à. Phải rồi, đợi thêm 6 tháng nữa, sẽ trở thành thành viên hội đồng quản trị. Vào thời khắc quan trọng này mà xin nghỉ để an dưỡng, sao có thể được? Cứ cho là bây giờ phải khoản lại việc chữa bệnh. Nhưng sau khi thăng chức, lương tháng lập tức tăng cao. Đến lúc đó, nếu muốn nghỉ ngơi, cũng không cần phải tiết tiền chữa trị nữa. Tôi tin là trong lòng người vợ đã tính toán như vậy. Bây giờ sức khỏe của chồng không tốt, là một người vợ. Điều cô ấy quan tâm nhiều hơn không phải là người chồng, mà là lợi nhuận kinh tế anh ta có thể mang lại. Con người dù sao cũng là con người. Trong cuộc sống, chúng ta hãy coi một con người là một con người. Đây là điều vô cùng quan trọng. Đứa trẻ đáng thương. Người ta thường nói yếu mềm là từ dùng để chỉ phụ nữ. Tại sao? Bởi vì họ luôn muốn được dựa vào một người đàn ông. Tuy nhiên, người mẹ lại thật mạnh mẽ. Đều là phụ nữ, nhưng người mẹ là một người phụ nữ có sức mạnh lớn lao. Tại sao lại vậy? Bởi vì mẹ luôn bảo vệ, che chở cho con. Đối với một đứa con, người mẹ luôn là một vị Bồ Tát. Mỗi chúng ta đều vô ưu, vô lo, lớn lên dưới vòng tay che chở của mẹ. Nhưng đứa trẻ vốn nên nhận được sự che chở của cha mẹ ấy là bị bỏ rơi, bởi bố mẹ chúng đang bận kiếm tiền, đang mải mê vật lộn trong thương trường, mãi miết đuổi theo danh và lợi. Nếu đã không muốn che chở cho con, tại sao còn mang chúng đến với cuộc đời này? Người mẹ chính là người phải chở che cho con, dù chúng là trai hay gái. Thế nhưng gần đây, một bộ phận nữ giới lại nhầm lẫn khái niệm người mẹ và phụ nữ. Khi đề cập đến thiên chức của người mẹ, tuyệt đối không được tính toán vấn đề giới tính. Nếu đã sinh con ra, thì phải gánh vác nghĩa vụ bảo vệ và nuôi dưỡng con cái. Nếu không thực hiện được nghĩa vụ ấy, đừng tùy tiện mang một sinh linh yếu ớt đến thế giới này. Gần đây, người ta trở nên thờ ơ với hai chữ gia đình. Trong thời buổi kinh doanh này, người ta không bận rộn với việc cống hiến cho sự nghiệp phát triển xã hội và nhân sinh, mà là bận rộn với việc kiếm tiền rồi thăng tiến. Những người như vậy không hề ít. Nếu ở vào thời xưa, khi còn phải lo từng miếng cơm, manh áo, điều này còn có thể lý giải được. Nhưng ngày nay, khi cơm áo đã không còn là vấn đề, các bạn cần phải dành chút thời gian xem xét lại giá trị quan của mình. Đừng nghĩ rằng mình đã hy sinh thật nhiều cho bạn đời. Thực ra, tất cả những điều bạn đã làm cho người mình yêu thương nhất, cho con cái, cho gia đình đều là việc nên làm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đối với mình, điều gì là quan trọng nhất. Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, bạn mới có thể chọn cho mình con đường đúng đắn nhất, mới có thể sống một cuộc sống không oán hận, không tiếc nuối.